Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 300, chiến đấu bắt đầu. Cùng vua không ngai bắt đầu chiến đấu. Rất nhanh, ngày thứ hai tranh tài lại bắt đầu. Buổi sáng 8:50, Cố Thành đi tới trong đấu trường. Bá, chung quanh, nguyên một đám người xem bắt đầu mua tòa quan sát. Tổng cộng ước chừng có 10 vạn chỗ ngồi. Bây giờ cơ hồ đều đã ngồi đầy. Hoàn toàn chính là một bức người ta tấp nập bộ dáng. Cố Thành biết rõ, những người này cũng không phải vì hắn mà đến. Trên cơ bản cũng là vì Mạc Thiên Trúc mà đến. Đồng thời, hắn còn phát hiện hai đạo tương đối quen thuộc thân ảnh. Một tên thân mang quần áo màu vàng tiểu la lị. Một tên khác toàn thân quần áo màu xanh thiếu nữ. Chính là Đường Đan cùng Lâm Tiên Nhi hai người. Mà lúc này, Đường Đan hưng phấn mà hô to: tiểu tử thúi, ngươi lại dám đáp ứng Mạc Thiên Trúc khiêu chiến. Hôm nay ngươi muốn chết chắc. Trong lời nói tràn đầy đắc ý sắc thái. Đường Đan lời nói dẫn tới người chung quanh chú ý. Lúc này từng đạo âm thanh mở miệng. Mau nhìn, là Đường Đan đại tiểu thư đến đây. Nàng thế nhưng là tinh hà cấp đại năng tôn nữ a. Còn nữa, một bên đang ngồi là Lâm Tiên Nhi tiểu thư. Chậc chậc, thanh y nữ thần Lâm Tiên Nhi thế nhưng là Cố Đô khu khu trưởng tinh vực cấp đại năng duy nhất tôn nữ. Không nghĩ tới cũng bị cuộc tỷ thí này hấp dẫn. Ha ha, cuộc tỷ thí này chẳng những có vua không ngai chiến đấu. Còn có hai tên mỹ nữ tồn tại. Thực sự là chuyến đi này không tệ a. Thật sự là làm cho người rất hưng phấn a. Ngoặc kép. Dưới đài đông đảo người xem truyền tới âm thanh, cũng là đủ số tiến nhập Cố Thành trong tai. Tinh hà cấp đại năng tôn nữ, Cố Đô khu duy nhất tinh vực cấp đại năng tôn nữ. Trời ạ, không nghĩ tới lúc trước ta đối chiến hai người này lại có lớn như vậy lai lịch. Cố Thành trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, chiến thần, tinh hệ cấp, tinh hà cấp, tinh vực cấp, giới chủ, bất luận là tinh hà cấp, vẫn là tinh vực cấp đại năng. Cái này đều không phải là Cố Thành hiện tại đủ khả năng tưởng tượng. Bọn họ đều là áp đảo tinh hệ cấp phía trên tồn tại. Đến bọn họ này cấp độ, đoán chừng mỗi người đều có thể tùy tiện hủy diệt một khỏa tinh cầu. Thổi khẩu khí đều có thể đem một tên cửu tinh chiến thần cho kích diệt. Làm sao có loại cảm giác cái này Mạc Thiên Trúc là bởi vì các nàng cho nên mới tìm đến cảm giác của mình. Cố Thành trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ. Bởi vì thanh danh của mình căn bản cũng không phải là rất mạnh. Một tên vua không ngai như thế nào lại tìm tới bản thân đâu. Nếu như vậy mà nói lời nói, như vậy chỉ có một loại khả năng giải thích. Không thể nào, các nàng thực đối với mình ghi nhớ a. Tính, quản nó chi, trước cố gắng thu hoạch được trận này thắng lợi lại nói. Rất nhanh, thời gian đã tới 9 giờ chuông. Đúng lúc này, Mạc Thiên Trúc đến, hắn thân mang toàn thân áo trắng, quần áo ngực, mang theo một cái to lớn kim quang lóng lánh vinh dự huân chương. Chính là vua không ngai huân chương. Cả người hắn đều ở đây huân chương phía dưới trở nên phá lệ sặc sỡ lóa mắt lên. Lúc này, trên khán đài, vô số người bắt đầu vui mừng hô ra tiếng. Bất quá Cố Thành sớm có đoán trước, đã sớm ngay đầu tiên che giấu mọi người ngôn ngữ. Nếu không sẽ bị buồn bực chết không thể. Ngươi chính là Cố Thành a. Hiện tại ngươi có một cái cơ hội. Ta cho phép ngươi trực tiếp đầu hàng. Nếu không không nên ép ta xuất thủ. Mạc Thiên Trúc đến. Hắn đứng ở trong sân. Trực tiếp nhàn nhạt mở miệng cười nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cố Thành có chút mộng bức. Không bệnh đi. Trước tiên liền kêu người khác nhận thua. Ngươi là ai a ngươi? Bất quá cái này cũng không trách Mạc Thiên Trúc, dù sao hắn là vua không ngai. Loại này danh hiệu vinh dự mang đến thực lực không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. Bá, nhiều lời vô ích, Cố Thành trực tiếp động thủ. Thời gian thiên phú, Cố Thành trước tiên sử dụng thời gian thiên phú. Trong nháy mắt một cỗ lực lượng hàng lâm xuống, bắt đầu hướng về phía Mạc Thiên Trúc trấn áp tới. Nhưng mà đúng vào lúc này. Mạc Thiên Trúc bỗng nhiên nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Ở tại trong lòng bàn tay một tia nhàn nhạt lực lượng thời gian quanh quẩn mà ra. sau đó hóa thành một cái màu vàng cự ngón tay. Không thấy thời gian tác dụng, hướng về phía Cố Thành đánh tới. Đây là ta trong tộc một loại bí thuật thời gian chi ngón tay. Hoàn toàn không nhìn thời gian tác dụng lực. Mạc Thiên Trúc mở miệng nói ra. Áo nghĩa cấp phi hành thiên phú. Áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Cố Thành tiếp liền thi triển hai cái áo nghĩa cấp thiên phú. Thân hình trong nháy mắt ẩn giấu đi. Nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng nhận một chút bị thương. Bất quá loại thương thế này coi như nhẹ, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Mà lúc này, Cố Thành đã ẩn núp. Một bên khác, nhìn thấy bản thân một chỉ thế mà bị Cố Thành tránh khỏi. Mạc Thiên Trúc gương mặt bên trên đồng dạng cũng là hơi có chút mộng. Trên thực tế vừa rồi lên đài nói tới câu nói đầu tiên. Không phải là vì trang bức, mà là hắn cố ý nói như vậy. Chính là vì chọc giận Cố Thành, dẫn đến hắn tâm tình chập chờn, thi triển ra thời gian thiên phú. Đến lúc đó bản thân một chỉ điểm ra, trọng thương với hắn, cuối cùng dễ dàng lấy được lần tranh tài này chiến đấu. Sự thật thật là y theo ý nghĩ của hắn phát triển. Nhưng mà cuối cùng cũng không phải là bản thân tưởng tượng như vậy một đòn đem Cố Thành trọng thương. Mà là đối phương ẩn núp, ẩn tàng thiên phú. Không nghĩ tới hắn lại còn có thiên phú như vậy. Mạc Thiên Trúc thì thào mở miệng nói. Đúng lúc này, Cố Thành xuất hiện. Áo nghĩa cấp công kích thiên phú. Áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Tinh không diệt. Bá. Cố Thành xuất hiện trong chớp mắt liền triển khai chiến đấu. Rất nhanh, một đường vô cùng to lớn mà bén nhọn đao mang hiện lên. Giống như là muốn áp sập hư không đồng dạng. Trực tiếp đập nện tại Mạc Thiên Trúc trên thân thể. Phịch một tiếng, Mạc Thiên Trúc bị đánh bay. Thân hình bị quăng lên. Không gian lưỡi đao. Vù vù. Tại Mạc Thiên Trúc rơi xuống trong nháy mắt đó. Hắn trong không gian chung quanh nổi lên nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc. Sau đó đếm nói không gian chi nhận hướng kỳ công kích mà đến. Trọng lượng chi giáp. Trước tiên, Mạc Thiên Trúc liền thả ra phòng ngự của mình. Bất quá không gian chi nhận hạng gì lợi hại. Không nhìn không gian cách trở. Mặc dù bị phòng ngự đã cách trở một bộ phận, nhưng vẫn là để cho ngũ tạng lục phủ nhận không nhẹ bị thương. Đáng giận. Bản thân có chút coi thường. Mạc Thiên Trúc từ trong nạp giới xuất ra chữa thương đan dược. Bỏ vào trong miệng, khôi phục thương thế. Hắn nghĩ tới bản thân thế mà mới vừa rồi bị bắt đầu một đường liên chiêu. Nếu như không là bởi vì bản thân thực lực cường đại lời nói, chỉ sợ cũng đến rơi cái bị thương nặng. Lúc này, Mạc Thiên Trúc nhận lấy một chút thương thế, xem như đã rơi vào hạ phong. Nếu để cho hắn tiếp tục khôi phục đi xuống, như vậy bản thân tình cảnh liền nguy hiểm. Cố Thành lại làm sao lại thả qua một cái cơ hội tốt như vậy đâu. Tinh không diệt, không gian lưỡi đao. Cố Thành mở miệng nói ra. Tinh không diệt là có thể cùng không gian lưỡi đao cùng một chỗ sử dụng. Phối hợp lại uy lực càng cường đại hơn. Oanh, một đường tấn mãnh công kích về phía lấy Mạc Thiên Trúc công kích đi qua. Lúc này, Mạc Thiên Trúc tại chữa thương đan dược dưới sự trợ giúp. Thương thế đã không sai biệt lắm hoàn hảo. Áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Lăng không chỉ, Mạc Thiên Trúc mở miệng nói. Lập tức trên thân thể của hắn hiển hiện một tầng ánh sáng mỏng. Đồng thời đầu ngón tay một đường lực lượng cường đại oanh kích mà ra. Cỗ lực lượng này đã vô hạn gần sát bát tinh chiến thần. Nhưng như trước đang thất tinh chiến thần cực hạn cấp độ. Oanh, hai người trong nháy mắt giao thủ. Bạn đang thất tinh, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.